Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Sở Phong lợi hại. Sở Phong máy tính kỹ thuật, bọn họ rõ như ban ngày. Nguyên bản bọn họ cũng cảm giác Sở Phong cần phải có hy vọng có thể đem chuyện này xử lý thích đáng. Bây giờ thấy Sở Phong một bộ này thiết bị về sau, bọn họ liền càng thêm có lòng tin. Trên thực tế, Sở Phong có thể cảm giác được cái kia đảo quốc hacker đối với mình địch ý. Nếu không phải là bởi vì chính mình tại Chiết Tỉnh Đại học lời nói, cái kia hacker tuyệt đối sẽ không lựa chọn công kích cái này đại học. Công kích một chút Kinh Đô Đại học cùng Hoa Thanh Đại học. Ngược lại càng thêm có thể trào phúng Hoa Hạ, lòng một ngày xanh đây là tại khiêu khích chính mình. Hắn trong mắt lánh quang lấp lóe, ngón tay không ngừng tại trên bàn phím gõ. Bàn phím thanh thúy thanh âm truyền vào những thứ này khoa học tự nhiên nam trong lỗ tai. Đùng đùng, sao không rớt, một trận, bọn họ dường như đã có thể đoán được Sở Phong thắng lợi. Cho nên cảm giác nghe vào hết sức thoải mái. Sở Phong cũng không có trực tiếp lựa chọn đi thăm dò nhìn lòng một ngày xanh địa chỉ, mà chính là lựa chọn đem Chiết Tỉnh Đại học tường lửa công phá. Sở Phong, ngươi, làm sao tại công kích trường học của chúng ta tường lửa? Mọi người thấy đi ra một số manh mối, hơi kinh ngạc, đồng thời có một ít chấn kinh. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ, Sở Phong liền đã xâm lấn Chiết Tỉnh Đại học Internet hệ thống. Trường học tường lửa có chút đơn giản, ta trước tiên đem trường học tường lửa ra cố một chút. Sở Phong nói một câu, tiếp tục tại trên bàn phím gõ, một chuỗi lại một chuỗi dấu hiệu bị gõ đi ra. Sở Phong dường như đã sớm nghĩ kỹ cái chương trình này một dạng. Bất quá ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, liền đã theo trường học trên mạng mặt lui ra ngoài. Lúc này, Chiết Tỉnh trong đại học bộ phận này chút IP nhân tài đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện trường học tường lửa vậy mà biến. Tuy nhiên cải biến không lớn, nhưng lại so trước đó phức tạp rất nhiều lần. Thiên tài, đây là ai làm? Nho nhỏ cải biến, vậy mà có thể có tốt như vậy hiệu quả. Một người hoảng sợ nói. Mà lòng một ngày xanh phía bên kia, vốn là hắn trả tại xem xét những cái kia các nữ sinh viên đại học sinh hoạt. Bỗng nhiên ở giữa, hắn lại bị Chiết Tỉnh Đại học mạng lưới cho đá ra. Tường lửa vậy mà đổi. Không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này nhân tài. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm đến thủ đoạn ứng đối. Có ý tứ, hắn lạnh nhạt cười. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục xâm lấn thời điểm, lại phát hiện, chính mình căn bản tìm không thấy đầu mối. Đơn giản cải biến, vậy mà biến đến so với bọn hắn quốc gia tường lửa càng kiên cố hơn. Làm sao có thể, Hoa Hạ lại có dạng này nhân tài? Lòng một ngày xanh hoảng sợ nói, nhưng là, không khỏi hắn không tin, hắn lại không còn cách nào xâm lấn Chiết Tỉnh Đại học mạng lưới. Sở Phong theo trường học mạng lưới bên trong lui ra ngoài, đồng thời cũng theo mạng lưới bên trong tra được một số lòng một ngày xanh dấu vết để lại. Rất nhanh, hắn tìm đến lòng một ngày xanh địa chỉ IP, đem lòng một ngày xanh máy tính khống chế lại. Thành công, trên mặt tất cả mọi người đều có chút hưng phấn. Quả nhiên vẫn là muốn Sở Phong xuất mã a. Bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, không có một người có thể tra được chân chính chỉ. Sở Phong xuất thủ, đã vậy còn quá nhanh thì liền tiểu tùng một ngày xanh máy tính. Lúc này, lòng một ngày xanh còn tại tụ tinh hội thần nghiên cứu Chiết Tỉnh Đại học mới mạng lưới. Căn bản không có phát giác được. Trong máy vi tính mình những hình kia cùng video đã tất cả đều bị Sở Phong triệt để xóa bỏ. Ngay tại tinh thần hắn tập trung nhất thời điểm, bỗng nhiên, trên màn ảnh máy vi tính ra tới một cái quỷ. A, hét lên một tiếng, lòng một ngày xanh trái tim run lên, trực tiếp đem trước mắt bàn phím nện thành phấn vụn. Qua 5-6 giây, cái cái này quỷ ảnh mới dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Chợt đối diện truyền đến vài câu Sở Phong thanh âm, mà lại bị phiên dịch phần mềm phiên dịch suốt ngày ngữ. Thế nào, lỏng một ngày xanh, phần lễ vật này ngươi còn thích không? Lỏng một ngày xanh sờ lấy chính mình trái tim, rất lâu đều không có hồi lại tâm thần. Sở Phong cùng một đám đồng học ở bên này nhìn lỏng một ngày xanh hình ảnh. Trong lòng kêu to thống khoái. Cuối cùng là báo thù. Ngươi là ai? Lỏng một ngày xanh cắn răng hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ta chỉ là hoa hạ một cái tiểu phần mềm nhỏ viên thôi. Yên tâm, vừa mới chỉ là một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Ta sẽ còn tặng cho các ngươi đảo quốc càng đa lễ hơn vật. Chờ lấy kiểm tra và nhận đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Như vậy đem liên hệ chặt đứt. Chậm thật lâu, lòng một ngày xanh cái này mới lấy lại tinh thần. Bối rối không chế máy vi tính. Bắt đầu thông qua vừa rồi liên hệ đến tra tìm Sở Phong địa chỉ. Nhưng là Sở Phong đồng dạng sử dụng ngụy trang địa chỉ. Hắn tra đến địa phương vậy mà là nước Mỹ tối cao chỉ huy cao ốc. Thật có ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Lòng một ngày xanh nói một mình. Có điều hắn không biết. Hắn ác mộng cái này vừa mới bắt đầu. Xế chiều hôm đó, toàn bộ Nhật Bản công cộng mạng lưới đều bị xâm lấn. Riêng là những cái kia đảo quốc đài truyền hình. Bọn họ mạng lưới căn bản không nhận chính mình khống chế. Bắt đầu phát ra một số huyết tinh đồ vật. Đảo quốc xưa nay đều sẽ quay chụp hai loại điện ảnh. Một loại là 10 phần buồn nôn phim ma, còn có một loại là xử nữ. Loại trước điện ảnh đã không biết hại toàn thế giới nhiều ít thanh thiếu niên. Trực tiếp đem bọn hoảng sợ ra bóng mờ. Hiện tại, bọn họ đài truyền hình cũng bắt đầu phát ra những vật này. Mà lại, do chính bọn hắn quay chụp muốn huyết tinh, chân thực rất nhiều lần. Xế chiều hôm đó, đảo quốc thì có rất nhiều người. Trực tiếp bị dọa đến trái tim đột nhiên ngừng, liền xem như tâm lý tố chất đỡ một ít, cũng chịu không được dạng này dày vò, nhắm mắt lại đều là ác mộng tại quấn quanh. Đảo quốc đã phái ra tất cả kỹ thuật nhân tài, muốn đem đài truyền hình mạng lưới sửa chữa tốt, không nghĩ tới những người kia mới máy tính ngược lại bởi vậy chúng độc. Triệt để tê liệt, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, đến vào lúc ban đêm. Bọn họ quốc gia cao tầng nhất chút xì căng đan video. Vậy mà tất cả đều chảy ra. Trực tiếp đặt ở đài truyền hình phía trên phát ra. Liền xem như đảo quốc đệ nhất hacker dưới núi rõ ràng cũng đối này thúc thủ vô sách. Sở Phong xâm lấn bọn họ mạng lưới sử dụng trình tự thật sự là quá cao cấp. So với bọn hắn kỹ thuật nội dung chính trước hơn mấy chục năm. Đợi đến bọn họ bắt đầu tính nhắm vào nghiên cứu thời điểm. Cái chương trình này lại lựa chọn tự mình hủy diệt. Manh mối gì đều không hề lưu lại. Căn bản là không thể nào tra được. Về phần bọn hắn tra được Sở Phong địa chỉ IP. Thuần một sắc đều là nước Mỹ tối cao chỉ huy cao ốc. Tại nước Mỹ trước mặt, đảo quốc quá nhỏ bé. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên bọn họ chỉ có thể nén giận, yên lặng gánh chịu lần này bị Sở Phong xâm lấn mang đến tổn thất. Đảo quốc phát sinh lớn như vậy sự tình, cũng không thể che giấu quốc tế tin tức. Rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu đưa tin chuyện này, bởi vì chuyện này cho đảo quốc mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đại đa số người đều đem chuyện này xem như chính mình sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Hội hung hăng chế giễu một trận đảo quốc. Ngày này là thứ năm. Đối với đảo quốc nhân dân tới nói quá tối đen. Trực tiếp bị bọn họ xưng là màu đen thứ năm. Đến mức chiết tỉnh đại học. Đến cùng ngày thứ hai cuối cùng là gió êm sóng lặng. Những cái kia vọng tưởng chiết tỉnh đại học các nữ sinh tư mật ảnh chụp cùng video. Từ đó truyền bá ra ngoài người. Điện thoại di động hoặc là máy tính đều đã tê liệt. Chỗ có số liệu đều bị trống rỗng. Sở Phong vừa ra tay, liền triệt để cứu vãn chiết tỉnh đại học. Bạn đang nghe radio,